Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 1099, dịch thiên tuyết rất yêu thương. Dù có dạng này thần diệu tác dụng, Lâm Phong vẫn là đối trong cơ thể mình thương thế cảm thấy kinh ngạc. Thánh nhân cao thủ hiển nhiên không đem chính mình để ở trong mắt. Tùy ý một trường lại có thể tạo thành nặng nề như vậy tổn thương. Nếu như hắn nghiêm túc xuống tới, dù cho là ở toàn thịnh thời kỳ, ăn một chiêu này cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhắm mắt trầm tư chốc lát, Lâm Phong lãnh hội thánh nhân cấp độ lực lượng. Lực lượng này rất mạnh, không đơn thuần là cảnh giới tăng lên, trong sức mạnh còn ẩn hàm quy tắc. Có lẽ ta có thể miễn cưỡng chống cự một hai, nhưng tuyệt đối không chịu đựng nổi loại này lực lượng nhập thể. Phun ra nuốt vào khí tức, từng giờ từng phút ăn dưỡng thương thế trong cơ thể. Nhưng đó cũng không phải một sớm một chiều công phu. Dù sao thánh nhân thực lực quá mạnh, đối phương trong lòng bàn tay hình như có khí độc. Xương độc này cũng hóa thành một loại quy tắc dung nhập trong máu. Nếu như Lâm Phong không phải dựa vào Hứa Linh Vân thiên phú, có được vạn độc bất xâm trạng thái, sợ là giờ phút này sẽ không dễ chịu. Phiền toái, phải hoàn toàn điều dưỡng tốt. Sợ là muốn bỏ chút thời gian, đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, thế mà bị lão tam bên ngoài người đoạt bảo hồ lô, mất mặt ném về tận nhà. Lâm Phong cảm thán, lần trước bảo hồ lô bị cướp rơi vẫn là lão tam làm chuyện tốt. Lần này tựa hồ liền đến phiên thánh nhân, quá trình càng thêm gọn gàng, cơ hồ không cho Lâm Phong bất luận cái gì chậm chuyển chỗ trống. Dùng để liên lạc tiểu tiên đỉnh cũng mất đi. Chật vật a, chỉ có thể tạm thời điều dưỡng tốt thương thế trong cơ thể. Lại đi tìm lục sư tỷ các nàng. May mà đối phương ý ở bảo hồ lô, các nàng hẳn là không ngại. Lâm Phong ngay sau đó bỏ xuống trong lòng tạp niệm, bắt đầu điều dưỡng lên thương thế trong cơ thể. Phương xa, Hứa Linh Vân đã thoát đi chỗ cũ, tìm được một chỗ sơn động đậu. Diệp Thuần vẫn như cũ đợi ở trong tiểu tiên đỉnh, bên trong dược dịch đã hóa tiêu hơn phân nửa, đang tiến hành sau cùng luyện hóa. Hứa Linh Vân ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, mày nhíu lại thành một đoàn. Nàng phát hiện mình làm sao cũng liên lạc không được Lâm Phong. Nàng tế ra Lâm Phong hồn hỏa, phát hiện hồn hỏa lúc sáng lúc tối nhưng vẫn như cũ thiêu đốt lấy. Điều này đại biểu Lâm Phong chỉ là bị thương, tạm thời không có chuyện gì, mới để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Một bên Dịch Thiên Tuyết hồn hỏa nhảy lên, sung mãn hữu lực, sợ là so nhóm người mình tiêu sái nhiều. Quá đột ngột, một chút cũng không có chuẩn bị liền rơi vào. Bằng không thì bát ngân cao thủ, thánh nhân tính là cái gì chứ? Ta kéo lấy nhất đại lão cùng tiểu đại lão hai người vài phút chôn các ngươi. Lúc này nàng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, cũng biết mình tạm thời không có gì có thể làm. Chỉ có yên lặng chờ Diệp Thuần luyện hóa dược dịch, nhìn xem sẽ sinh ra loại biến hóa nào. Thân gia trong tộc, tên này thân họ thánh nhân chân đạp hào quang, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bắn mà vào. Đi theo phía sau cái kia thân Vĩnh Minh, cộng đồng trở về trong tộc. Hắn cầm trong tay bảo hồ lô, trên mặt tràn đầy nụ cười. Từ lúc thiên loại di thất về sau, thánh giới bên trong chỉ còn lại số ít thiên mệnh trái cây, toàn bộ bị mấy nhà kia nắm giữ ở trong tay. Từ đó bọn họ càng ngày càng mạnh, mà chúng ta càng lúc càng yếu. Lại không nghĩ trời xanh có mắt, lại bị ta tìm về một khỏa thiên mệnh trái cây. Kể từ đó, vào chí cao thâm uyên có hy vọng rồi. Thần Vĩnh Minh ở một bên quỳ lại nói: chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Lần này về sau ta thân gia tất nhiên sẽ không cử người xuống về sau. Ngày sau tất làm thánh giới thập đại gia tộc một trong. Thần lão tổ nhìn hắn một cái, biểu tình mỉm cười nói: lần này ngươi không thể bỏ qua công lao, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi, nhưng là muốn lưu ý cô gái kia hướng đi. Thiên mệnh trái cây thật lớn như thế, hiển nhiên sẽ có không tầm thường hiệu quả, nói không chừng có thể tiến vào chỗ càng sâu, tìm về càng thêm vật chân quý. Trong tay nàng thiên mệnh trái cây, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Một khỏa thiên mệnh trái cây dĩ nhiên là kinh hỉ, vẫn còn có viên thứ hai. Đây quả thực là thiên địa ban cho thân gia lễ vật chân quý nhất. Chí cao thâm uyên vị trí thành giới phía bắc bên ngoài, cơ hồ tới gần thiên chi cuối cùng, diện tích to lớn, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có một người triệt để thăm dò rõ ràng. Đơn thuần diện tích, tựa hồ đã vượt qua thành giới lớn nhỏ, không biết căn nguyên của nó rốt cuộc ở nơi nào. Muốn vào chí cao thâm uyên dễ dàng, nhưng mạng sống quá khó khăn. Thiên mệnh trái cây chỉ là một loại xưng hô, là nhiều năm qua sở nghiên cứu lấy được. Nguyên bản có thiên trồng ở, mặc dù sản lượng không cao, nhưng ít ra tất cả mọi người có phân. Nhưng từ khi thiên loại ly kỳ biến mất sau, giống như là thân gia bậc này gia tộc, thực lực không bằng 10 vị trí đầu, cũng đã triệt để biến mất nắm giữ thiên mệnh trái cây tư cách. Không cầm thiên mệnh trái cây tiến vào chí cao thâm uyên, có thể đi ra người không nhiều. Hiện tại thân gia thực lực càng ngày càng không bằng những nhà khác. Thậm chí cứ thế tiếp tục, thân gia còn có thể hay không ở thánh giới bên trong sinh tồn, đều là một ẩn số. Chí cao thâm uyên, xưa nay đều là hàng năm mở ra. Thập đại gia tộc tinh anh đệ tử, chưa từng có đình chỉ thăm dò qua nơi này. Nhưng chung quy là bởi vì thiên mệnh trái cây có hạn, thủy chung không cách nào tận toàn bộ công. Thiên mệnh trái cây cứng rắn phi thường, dù là thánh nhân cũng không cách nào đem hắn đánh nát. Nhưng ở trong chí cao thâm uyên, mọi thứ đều là ẩn số. Dù sao từng có thiên mệnh trái cây tan vỡ tình huống, bây giờ thánh giới nắm giữ thiên mệnh trái cây không đủ 100 mai. To lớn nhất bất quá to như nắm tay, nhỏ nhất thậm chí bất quá một ngón tay dài. Có thể mang theo thiên mệnh trái cây tiến vào bên trong chí cao thâm uyên, tất nhiên là thập đại gia tộc người nổi bật, không có nhất định thực lực. Không nói trước thăm dò chí cao thâm uyên, dù cho là sống sót mà đi ra ngoài đều không phải là chuyện dễ dàng. Người chết không được quan trọng, nếu là thiên mệnh trái cây mất đi, cái kia vấn đề có thể lớn chuyện. Thập đại gia tộc sớm có ăn ý, hai bên tầm đó sẽ không lẫn nhau tranh đấu, chỉ là tự mình tìm kiếm cơ duyên, trừ phi cơ duyên kia thực để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng lần này tựa hồ xảy ra vấn đề, rất nhiều cao thủ tề tụ một đường, thánh nhân có mười mấy người, giờ phút này lông mày hơi nhăn, lo lắng. Ta Trương gia chuyến này tổng cộng 5 người, trong đó 3 người đèn sáng đã diệt, chết ở bên trong. Ta Vương gia cũng là, Trần gia, thập đại gia tộc tụ họp, một là nghiên cứu thảo luận tổn thất, mà là nhìn một chút rốt cuộc, dù sao có thể vào người đều là thập đại gia tộc người, không có khả năng xuất hiện phạm vi lớn như vậy thương vong. Bọn họ thậm chí hoài nghi, ở trong đó có người ở đưa tay đoạn, muốn giết gia tộc khác người, cướp đoạt thiên mệnh trái cây, xem như gia tộc mình ỷ vào. Tất cả điểm đáng ngờ, tựa hồ đều tụ tập ở Từ gia. Từ gia ở trong thập đại gia tộc xếp hạng đệ lục. Từ gia có 3 vị thánh nhân cao thủ, đều là uy tín lâu năm thánh nhân, thực lực không tầm thường. Bây giờ là nhỏ nhất từ trưởng pha đến đây, mắt thấy tất cả điểm đáng ngờ đều tập trung ở Từ gia trên người. Từ trưởng pha cũng ngồi không yên, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, chư vị cũng không phải không biết chuyện người, nếu như Từ gia thật có ý nghĩ thế này, sao lại ẩn nhẫn cho tới hôm nay mới có thể động thủ. Trương gia Trương Xương Vượng cao thủ cười lạnh không thôi, không có hảo ý nhìn hắn chằm chằm nói, ăn những cái này thiên mệnh trái cây không dễ dàng, có lẽ các ngươi Từ gia chính là vì tìm được cớ mới ẩn nhẫn nhiều năm như vậy đây. Vấn đề này tất cả mọi người ăn ý. Người chết ném trái cây là chuyện rất bình thường. Nhưng người từ gia hiềm nghi thật sự là quá lớn. Vì sao chúng ta 9 nhà cao thủ hơn phân nửa bỏ mình? Người liền từ gia chết 1-2 người. Trần gia thánh nhân cao thủ cũng mở miệng nói ra. Từ trưởng pha sững sờ. Hắn biết cái đếch gì à? Chỗ kia là thánh nhân cấm khu. Trường sinh tiên đi vào. Gặp vận may hơn phân nửa còn có thể đi ra. Nếu như là thánh nhân cao thủ tiến vào bên trong, tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Thánh nhân cũng là một nhà thực lực vị trí. Tổn thất bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng là gia tộc không chịu nổi đả kích. Như hắn từ gia có 3 vị thánh nhân cao thủ. Nếu như vẫn lạc một người, thực lực tất nhiên giảm nhiều. Thậm chí khả năng bị tiếp theo gia tộc đánh tan, chiếm đoạt danh ngạch, thậm chí mất đi nơi sống yên ổn. Nhưng hắn cũng minh bạch, hôm nay sự tình nếu là xử lý không tốt, từ gia một dạng không có nơi sống yên ổn. Việc này còn có điểm đáng ngờ. Không thể như vậy kết luận. Ta cần một chút sự tình để cho ta điều động trong tộc đệ tử tiến đến tiếp ứng. Chỉ cần tìm được sống sót tộc nhân, liền có thể minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn tại chỗ tỏ thái độ, nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Ở đây 9 đại gia tộc, một lần này tiến vào bên trong đệ tử đều đang khoảng 4-5 người. Tổn thất có thể nói là phi thường thảm trọng. Thiên mệnh trái cây thế nhưng là ném một cái liền thiếu đi một cái. Ở nguyên nhân không rõ trước đó, đương nhiên không muốn lại điều động tộc nhân tiến vào. Vậy liền chờ tin tốt lành. Hy vọng từ gia sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu. Cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Phát giác được những cao thủ khác trầm thấp ngữ khí. Chuyện này từ gia nếu như xử lý không tốt, sợ là sẽ phải gây nên nhiều người tức giận, làm cho cái này 9 nhà liên thủ, nuốt gia tộc mình, cưỡng chiếm thiên mệnh trái cây, rời đi thời điểm, từ trưởng pha lo lắng, thầm nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người cố ý nhằm vào ta từ gia hay sao? Chí cao thâm uyên chỗ sâu, chân núi chỗ nhiễm lấy một đống lửa, một bên mang lấy một cái nửa người lớn lợn rừng. Dịch Thiên Tuyết ngồi ở một bên, nhìn xem nướng đến nám đen lợn rừng. Than thở, không phải đã nói đến thời gian liền tiếp ta rời đi. Kết quả hiện tại lại không tin tức. Cái gì cũng ăn sạch. Bản thân lại nướng không tốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng mang theo rất nhiều thứ. Nhưng là đối với nàng loại này một ngày 12 canh giờ không ngừng miệng người. Lại nhiều đồ vật cũng sẽ ăn sạch. Huống chi đồ vật tự nhiên là tươi mới tốt. Vốn cho là tối đa cũng liền hao phí 1 năm thời gian. Nàng cũng chuẩn bị 1 năm đồ ăn vặt. Kết quả 3 tháng không đến liền ăn đến sạch sẽ. Cố nén rất nhiều ngày. Cho rằng có thể đi về. Lại phát hiện nhất đại lão không thấy vang động. Nàng đã trở về không được. Sờ lên bảo hồ lô, Dịch Thiên Tuyết yêu thương nói ra. Tu vi hơi có chút tiến bộ, nhưng là ăn không thấy, còn bị người theo dõi bảo hồ lô, suốt ngày đều bị người đuổi giết. Thời gian này lúc nào là kích cỡ a? Ở nàng phương xa vài dặm địa phương, nằm ngổn ngang một đống thi thể, đều là nhất kiếm phong hầu. Cho dù là trường sinh tiên cao thủ, cũng không cách nào ngăn trở nàng một kiếm chi uy. Hy vọng đợt tiếp theo người có thể mang một ít ăn a. Dịch Thiên Tuyết rất yêu thương. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Mình đời này đều là nướng không tốt thịt. Thịt vừa lên giá, nàng liền ước gì thịt lập tức liền chín mọng. Có thể vào trong bụng. Căn bản nhịn không được. Cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn làm chuyện này. Mà Lâm Phong mỗi lần nướng thịt, đều là lửa nhỏ từ từ quay tròn. Thịt xiên qua đặc thù xử lý dĩ nhiên ngon miệng. Ở lật nướng quá trình bên trong còn có đều xoa đổ gia vị. Nắm giữ hỏa hầu thời gian đều phi thường chính xác. Cho nên vị đạo mới có thể như vậy mê người. Ăn quen loại này đồ vật, Dịch Thiên Tuyết càng thấy những vật khác tẻ nhạt vô vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.